tưởng chừng như là muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người có mặt quanh võ đài. Hắc quỷ gằn giọng nói, lũ chuột nhắt, dám cả gan xé tín kỳ của lão phủ, hãy ra mặt lên đây. Hắc quỷ vô thường vừa mới nói dứt câu thì có một chiếc bóng xanh nhá lên trong đám cao thủ hắc đạo. Liên theo chiếc bóng đó, một đạo tinh quang sáng ngời bắn lên như là tên bay, bắn thẳng vào yết hầu của hắc quỷ. Với giang nam đại đào sầm nghi thì ngọn ám khí kia đúng là lưỡi hái tử thần. Nhưng mà với nhất vương hắc quỷ vô thường thì đâu quay ra gì. Lão phủi tay một cái, ngón trỏ và ngón giữa đã kẹp chặt ám khí tà môn có hình ngôi sao, rồi ngửa mặt cười lớn. Đồ trẻ con mà dám thi thố với lão phu sao? Hắc quỷ vô thường vừa mới dứt lời thì ngọn hắc kỳ sau lưng đã gãy làm ba khúc rơi xuống sàn lôi đài. Hắc quỷ vô thường giật mình quay lại, nhận ra cờ hiệu của mình chỉ còn mỗi một khúc non tấc ghim dưới sàn lôi đài, trông thật là dị hoặc vô cùng. Ốt khí tràn lấy khuôn mặt vốn đã đen, giờ lại sẫm tối hơn. Hắc quỷ gào lên. Lão phu sẽ giết hết chúng bầy. Tiếng quát của hắc quỷ nghe tợ như là tiếng sấm ầm ầm đổ xuống quần hào. Ai nấy đồng loạt thối lui về phía sau năm bộ, vì sợ lão quỷ nộ khí xung thiên đánh bừa xuống võ đài. Và quả thật như vậy, hắc quỷ bị mất ngọn hắc kỳ tín hiệu, chẳng khác nào bị chát cho vào mặt. Hắn không kiềm được uất khí dâng trào chặn ngang cổ họng, liền vận chuyển chân nguyên, bổ luôn một đạo hình hắc trưởng xuống võ đài. Đạo hắc trưởng thoát ra ví như là một lưỡi sét đen, phủ thẳng xuống đất. Âm! Cát bụi mù mịt, đến khi tan thì võ đài đã sập một góc. Hắc quỷ quát lên the thé. Ai! Ai đã hủy mất tín kỳ của lão phủ, hãy mau bước ra đây, bằng không. Mặc cho lão quát, lão thép, vẫn không có người đáp lại. Chỉ với võ công của hắc quỷ thôi mà tất cả mọi người cũng phải ngán ngẩm. Huống chi thêm thanh quỷ và xích quỷ hỗ trợ thì chắc chắn chức trưởng môn vô thần giáo phải thuộc về họ. Không có ai trong đám cao thủ trường mặt lên võ đài đối đầu, khí uất càng dâng lên cao. Hắc quỷ vô thường chiếu nhãn về phía dãy ghế của các vị trưởng môn danh phái. Lão trỏ vào Thái Ất chân nhân. Lão đạo sĩ mũi trầu, lão đến đây dự lôi đài, tất là có ý muốn đảm nhận chức trưởng giáo vô thần. Hãy lên đây để mà đấu với hắc quỷ này. Thái Ất chân nhân chào mày. Lão đạo sĩ không ngờ sự tình lại biến hóa như vậy. Trong tâm của Thái Ất chân nhân chỉ đến để dự, tuyệt nhiên không có ý tranh đoạt chức ma đầu. Nhưng mà bây giờ bị hắc quỷ vô thường bức ép, không ra thì bẽ mặt võ đàng phái. Còn lên võ đài thì vô hình chung võ đàng lại tranh chức vô thần giáo. Vậy chẳng khác nào coi vô thần giáo sánh ngang và phần hơn võ đàng danh phái. Lão quỷ thét lớn. Lão không dám lên vì sợ chết sao? Thái Ất chân nhân cau mày, liếc mắt qua Thiền Nhất Thiền Sư. Trưởng môn võ đàng vô cùng lúng túng. Thiên Nhất Thiền Sư truyền âm nhập mật nói, Thái Ất Đạo Huynh hãy bình tĩnh, chúng ta đừng nên can dự vào cuộc tranh đoạt hôm nay. Có thể là âm mưu của Hắc Đạo muốn kéo những môn phái của chúng ta vào cuộc tranh giành vô nghĩa này. Thái Ất chân nhân nghe nói, liền rũ phất trần hướng lên Hắc Quỷ. Bần đạo đến võ đài hôm nay để mà thị chứng, chứ tuyệt nhiên không có ý tranh giành Hắc Quỷ, nên là không thể thượng đài được. Hắc quỷ nghiến răng kèn két. Hắc quỷ này không đáng là đối thủ của võ đàng phái hay sao? Bần đạo tuyệt nhiên không nghĩ vậy. Bần đạo không thượng đài, bởi vì hôm nay là ngày hội riêng của Hắc đạo. Võ đàng vốn thuộc Bạch đạo, không có lý do gì xen vào võ đài hôm nay. Thái Ất nói xong thản nhiên vuốt râu, nhìn trời chẳng màng đến vụ việc xảy ra nữa. Hắc quỷ đã bị hủy tín cờ, lại khích đấu với Thái Ất chân nhân bị từ chối. Khí uất càng dâng cao. Lão nghiến răng rồi gằn từng tiếng. Không ai dám lên đài thượng đấu với lão phu. Vậy thì kể từ bây giờ, lão phu là trưởng giáo vô thần. Có ai dám chống không? Hắc quỷ vừa thét dứt một câu, thì một chiếc bóng xanh lướt qua đầu y nhanh không thể nào tả được. Liền theo đó, ba đốm bạc sáng lấp lánh chia thành hình chữ phẩm từ trên cao bắn xoẹt xuống. Hắc quỷ liền vùng hữu thủ chộp lấy những ngọn ám khí tà môn. Tà thủ liền hoành tống một đạo khí hắc trường đánh với theo đối phương. Hắc Quỳ vừa tống Hắc Trường, liền cảm thấy đạo ám khí tà môn kia có dị biến khi mà hữu thủ chạm vào chúng. Lão thấy ba đạo khí kia như là đang tỏa ra hơi ấm trong ống tay áo của Hắc Y. Hắc Quỷ thét lớn, nguy rồi. Theo tiếng thét đó, lão dậm hai chân xuống đất, tung mình lên cao như là chim cắt. Ba đạo ám khí tà môn từ trong ống tay áo rơi ra, rớt xuống sàn đài. Ầm một tiếng nổ dữ dội vang lên. Hắc Quỷ bị sức công phá của quả hỏa pháo, cảm thấy da thịt của mình rát bỏng. Mặc dù là bị bất ngờ, nhưng mà lão quỷ vẫn kịp đề khí vận hóa chân nguyên, dùng thuật lăng không hư bộ đạp lên cuồng phong, thoát ra ngoài năm trượng. Cát đá mù mịt, đến khi mà tan đi thì lôi đài chỉ còn là một đống đổ nát. Các trưởng môn danh phái sau tiếng nổ do hỏa pháo tạo ra thì bị hất về phía sau hơn hai trượng. May họ là những cao thủ thượng thừa, cho nên là không bị hề hấn gì. Hai chiếc kiệu đỏ và xanh vẫn trụ nguyên một chỗ, nhưng mà rèm đã bị hất lên trên, phía bên trong không thấy ai. Đến ngay cả Phụng Tiên cũng đã biến mất từ ngay khi mà chiếc bóng thanh y xuất hiện. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh chỉ tay về phía con lộ. Thiền sư mau xem kìa. Theo hướng tay của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Thiên Nhất Thiền Sư cảm thấy Thanh Quỷ và Xích Quỷ cùng với Phụng Tiên đang trổ cướp pháp theo một chiếc bóng xanh phía trước. Quần hào hắc đạo lố nhố hẳn lên, không ai tin được kỳ biến lại lạ lùng xảy ra như vậy. Chỉ tội cho Giang Nam Đại Đào Sầm Nghi vì quá háo hức với chức danh vô thần giáo chủ, cho nên trở thành nạn nhân trước khi lôi đài bị hủy. Hắc quỷ vô thường y chang tả tơi do sức công phá của hỏa pháo cũng đã phi thân đuổi theo Thanh Quỷ và Xích Quỷ. Thế là tất cả quần hào hắc đạo đồng loạt bỏ lôi đài lũ lượt chạy theo chân của Hắc Quỷ. Quần hào hắc đạo chạy theo chân không vì chủ nhân của Uy Linh Môn hay là vì sự bức bách cần phải lập lại lôi đài minh chọn trưởng giáo vô thần. Họ chạy theo Hắc Quỷ bởi vì sự tò mò mà thôi. Ai cũng đều tự hỏi, người thanh y kia là ai mà lại hành động như vậy? Hành động của y càng khó hiểu hơn bởi vì chỉ nhằm mục đích phá vỡ lôi đài minh chọn trưởng giáo vô thần. Chiếc bóng thanh y với thuật pháp vô cùng linh diệu, có 102 trên giang hồ, nhưng mà y như là muốn chờ đợi những kẻ rượt theo mình, nên là thỉnh thoảng lại giảm tốc độ, giữ khoảng cách 4 trượng. Phụng Tiên vừa rượt đuổi, vừa tự hỏi người kia là ai. Chẳng mấy chốc, họ đã vào thành Hứa Đồ. Với võ công thâm hậu của mình, Xích Quỷ Gia Di Đầu và Thanh Quỷ Vô Ảnh vẫn không bắt kịp, cũng là ngạc nhiên về thân phận của người này. Cả hai đột ngột nắm tay nhau, cùng hợp khí. Và khi người vận thanh y vừa phi thân lướt qua tường vào thành, thì Thanh Quỷ và Xích Quỷ đã thi triển thuật Thiên Vân Phi Lộ bám chặt sau lưng y. Trụ trên thân bờ thành, người vận thanh y như là có cầm mắt ở phía sau, hoặc là đoán được kẻ bám sát sau lưng mình, ngoại trừ Thanh Quỷ và Xích Quỷ, tuyệt nhiên chẳng có ai có thể làm được việc này. Y xoạt hai chân, móc vào gò tường thành, ngã người xuống, đồng thời thi triển một thế công bằng song chảo bổ ngược về phía sau. Lối xuất thủ bất ngờ và vô cùng tinh xảo của người vận thanh y khiến Xích Quỷ và Thanh Quỷ đều là những bậc cao thủ thượng thừa trong hắc đạo cũng phải lúng túng. Cả hai vừa phi thân tới lưng chừng bờ thành thì chập choạng, thấy đôi chảo công như là 10 móng vuốt chim từ trên bổ quặp xuống, nhanh không thể nào tả được. Bên dưới là khoảng không, chẳng có điểm tựa để mà hoành bộ. Bên trên là chảo thủ cứng như là thép bổ xuống đỉnh đầu. Xích Quỷ và Thanh Quỷ may mắn đã liên kết với nhau khi mà thi triển thuật Thiên Vân Phi Lộ. Lợi dụng sự liên kết có sẵn, Xích Quỷ đạp chân vào chân Thanh Quỷ, dựng đứng hữu trưởng, tống thẳng một đạo kiểu quỷ lôi công đón song chảo của đối phương. Ầm một tiếng, người vận thanh y lợi dụng luôn sức chấn dội của trường khí, dựng đứng thân ảnh như là một cánh cung, bắn thẳng luôn vào trong thành. Trong khi đó, Xích Quỷ và Thanh Quỷ rơi trở lại xuống đất. Cả hai còn ớn lạnh cột sống bởi vừa thoát khỏi một cái chết trước mắt. Nhưng mà Thanh Quỷ và Xích Quỷ vẫn đề khí một lần nữa trổ thuật pháp Thiên Vân Phi Lộ băng mình lên bờ tường thành. Bên trong vắng lặng như tờ, chẳng còn thấy bóng dáng của Thanh Y đâu nữa. Xích Quỷ và Thanh Quỷ nhìn nhau. Xích Quỷ nói, tên tiểu nhân đó đã thoát rồi. Võ công của gã cũng không phải là tầm thường đâu. À, đúng vậy. Gã đã đỡ được một đạo khí cửu quỷ lôi công của tam đệ với 8 thành công lực thì trên giang hồ này có mấy ai? Điểm lại những nhân vật có thể chống đỡ được trường khí của tam đệ. Có lẽ ngoài vị trưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đàng, Thiên Sơn và vô danh kiếm Vô Cát Vũ cũng chẳng còn người nào nữa. Thanh quỷ phi thân vào trong thành. Xích quỷ bám ngay sau lưng thanh quỷ. Thanh quỷ nhìn quanh. Chẳng lẽ người vừa rồi chính là Vô Cát Vũ? Có thể là y. Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão và cả Thái Ất Chân Nhân đều có mặt tại lôi đài. Thì người còn lại có thể đỡ được trường khí cửu quỷ lôi công của tam đệ. Nhất định là vô danh kiếm Vô Cát Vũ chẳng sai. Tại sao y lại che giấu hành tung của mình? Hắn có ý đồ gì đây? Xích quỷ và thanh quỷ vừa nói đến đây thì Phụng Tiên vừa đến. Nàng hối hả hỏi xích quỷ và thanh quỷ. Nhị vị tiền bối có thấy người vận thanh y đâu không? Xích quỷ ra di đầu nhìn nàng. Cô nương còn hỏi nữ. Cô nương không biết thì sao chúng ta có thể biết được y đang ở đâu? Hắn chính là vô danh kiếm pháp Vô Cát Vũ đó. Phụng Tiên cau mày. Vô Cát Vũ? Không, không thể nào. Chẳng lẽ Vô Cát Vũ còn sống hay sao? Xích quỷ gằn giọng. Nếu mà không phải là y, thì ai có thể đỡ được ngọn cửu quỷ lôi công của gia mỗ chứ? Xích quỷ vừa nói đến đây thì xa xa xuất hiện 8 chiếc đèn lồng do 8 ả kỹ nữ vận xiêm y trắng tinh đang băng mình về phía bọn họ. Thanh quỷ vô ảnh nói. Bọn kia là ai? Phụng Tiên nhìn những chiếc đèn lồng đó rồi nói. Là 8 ả kỹ nữ kia, là người của Thiên Đăng Kỹ Viện. Hắc quỷ từ trên gò thành phi thân xuống, lão hối hả hỏi. Nhị đệ, tam đệ có bắt được tên cẩu trại đó không? Xích quỷ lắc đầu. Chúng ta sẽ biết hắn ẩn náu ở đâu thôi. 8 ả kỹ nữ cầm đèn của Thiên Đăng Kỹ Viện dừng bước đối mặt với xích quỷ, thanh quỷ, hắc quỷ và phụng tiên. 1 ả kỹ nữ lên tiếng. Cát thị bà thỉnh mời 4 vị đến Thiên Đăng Kỹ Viện. Xích quỷ nhìn 8 ả kỹ nữ nói. Vua Cát Vũ đang có mặt ở đó phải không? Điện nữ chỉ thỉnh các vị theo ý của bà. Nói xong, 8 ả kỹ nữ cầm đèn đi trước, xích quỷ và thanh quỷ cùng hắc quỷ theo sau, đi cuối cùng là phụng tiên. Nàng nghe tin Cát Vũ xuất hiện đột ngột bất ngờ, vừa mừng vừa lo, không biết đây có phải là quỷ kế của vô thần trưởng giáo hay không. Một ngọn cung đăng tỏa sáng lập lờ, trông ký viện Thiên Đăng thật là huyền ảo. 8 ả kỹ nữ xăm xăm bước vào trong. Có lẽ hôm nay do cuộc tỉ thí lôi đài, nên là không có khách quá vãng ký viện Thiên Đăng, khung cảnh có phần tẻ nhạt và êm ả. Tiếng cung nhạc trỗi lên khi mà tất cả mọi người bước chân đầu tiên vào tòa kỹ viện. Xích quỷ ra di đầu quay sang hắc quỷ vô thường. Đại ca, hình như những người ở đây đã chuẩn bị tiếp đón chúng mình từ lâu rồi. Hắc quỷ bập bẹ nói. Tòa kỹ viện nào mà chẳng vậy. Ta chỉ muốn giáp mặt với tên cẩu trệ đã dám tiêu hủy đi hắc kỳ vừa rồi thôi. 8 ả kỹ nữ đồng loạt giạt sang hai bên, nhường đường cho 3 gã quỷ và phụng tiên bước vào trong đại sảnh. Hắc quỷ vô thường ưỡn ngực thị oai, ra vẻ tưởng trượng bước vào bên trong, theo sát sau lưng của gã là xích quỷ và thanh quỷ, cuối cùng là phụng tiên. Phụng tiên thì lần đầu tiên bước vào kỹ viện, mặc dù không có cái tâm ôi chọc nhưng mà khung cảnh ở đây cũng khiến cho nàng ngượng ngượng. Trên tràng kỳ, đối mặt với mọi người là Cát thị Khả Diễm trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đúng là một ả tú bà lơ lãng quá đáng khi mà tiếp khách. Khả Diễm sửa lại thế ngồi, liếc mắt nhìn qua một lượt những người vừa mới đến rồi tủm tỉm cười nói. Các vị đây có phải là chủ nhân của U Linh Môn? Hắc quỷ vô thường gật đầu. Không sai. Cát thị Khả Diễm cau mày. Sao lại có quá nhiều chủ nhân U Linh Môn đến thế này? Hắc quỷ nheo hẳn cặp lông mày rậm, tua tủa như là hai chiếc chổi xà. Cô nương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trên thế gian này còn có chủ nhân U Linh Môn thứ hai sao? Nếu mà không có hiện tượng đó thì tiện thiếp đâu dám thỉnh ba vị về tòa diễm cung này. Ngoa ngôn! Ngược với hắc quỷ vô thường, xích quỷ Gia Di Đầu vẫn thái độ ôn nhu hướng về phía Cát Thị Khả Diễm hỏi. Nghe cô nương nói, xích quỷ đây rất là hứng thú, nhưng mà lại bán tín bán ngờ. Làm gì trên thế gian này có chuyện người giống người như là hai giọt nước không thể nào phân biệt được. Nếu mà sự thật có chuyện đó, cô nương có thể chứng nghiệm cho xích quỷ này thấy được hay không? Cát Thị Khả Diễm mỉm cười. Tất nhiên rồi. Tiện thiếp muốn thỉnh các vị đến đây cũng không ngoài việc muốn phân định thực hư thế nào mà thôi. Cát Thị Khả Diễm rời Tràng Kỳ, bước ra cửa hậu điện, lớn tiếng nói. Mời các vị lên hội ngộ cố nhân. Nói xong, Cát Thị Khả Diễm đứng nép qua một bên. Từ phía sau ba người giống như là tạc, hắc quỷ vô thường, thanh quỷ vô ảnh và xích quỷ Gia Di Đầu bước lên. Xích quỷ nhìn ba người đó không chớp mắt, cứ tưởng chừng như là hai con người sắp lọt thoản ra ngoài. Hắc quỷ thì gầm lên một tiếng. Các người dám giả dạng chủ nhân U Linh Môn. Hắc quỷ vừa dứt lời, lại thêm ba người nữa đi lên, họ cũng giống hắc quỷ như khuôn như đúc. Thêm ba người kế tiếp giống thanh quỷ vô ảnh, ba người nữa thì không thể nào phân biệt đâu là xích quỷ thật, xích quỷ giả. Xích quỷ quay phát qua Cát Thị Khả Diễm. Ngươi tính giở trò ma quỷ gì đây? Cát Thị Khả Diễm quay lại Tràng Kỳ rồi nói. Tiện thiếp không có ý gì đâu, chỉ muốn cho các vị thấy sự biến hóa vi diệu của thuật di dung mà thôi. Nói xong, Khả Diễm định nhãn chiếu vào xích quỷ. Gia Di Đầu các hạ từ trước đến nay nổi tiếng về thuật dị dung, thế các hạ có cao kiến gì không? Xích quỷ gật đầu. Thuật dị dung thật là cao minh. Muốn có những khuôn mặt da người, cô nương phải có tượng sáp của người thật. Gia các hạ rất là rành về thuật dị dung. Quả đúng như là lời các hạ nói, muốn có những chiếc mặt nạ da người có 102, cần phải có những tượng sáp của người đó. Khả Diễm chiếu mắt vào Phụng Tiên. Phụng Tiên cô nương chắc là cũng thích một người giống mình chứ? Cô nương có thể cho ta thấy được người đó hay không? Cát Thị Khả Diễm kéo hộc bàn, thản nhiên đắp một chiếc mặt nạ lên mặt mình. Khi mà ngẩng đầu lên, Phụng Tiên không thể nào tin được vào cặp mắt trần tục của mình nữa. Lúc này Cát Thị Khả Diễm đã mang khuôn mặt của nàng. Ta có giống cô nương không? Giống, rất là giống. Cát Thị Khả Diễm tháo chiếc mặt nạ đó xuống, tủm tỉm cười nói. Các vị đã thấy hư thực không rõ ràng, vậy thì tiện thiếp có quyền hoài nghi các vị đây không phải là thanh quỷ vô ảnh, hắc quỷ vô thường và xích quỷ Gia Di Đầu, ba nhân vật chủ nhân của U Linh Cung. Hắc quỷ vô thường bặm môi, thét lên tiếng thè thé. Cô mời chúng ta đến tòa ký viện này với mục đích gì? Hắc quỷ vô thường vừa mới vận khí chuyển công, cơ thể của gã đã phát ra những tiếng căng cắc, ngỡ như là âm thanh đá tảng đang nứt nẻ. Xích quỷ truyền âm nhập mật nói, đại ca, hãy giữ bình tĩnh đi, coi ả muốn giở những thủ đoạn gì nữa. Cát Thị Khả Diễm mỉm cười, xem chừng như là Gia Di Đầu các hạ thông tuệ và bản lĩnh hơn những người khác rồi. Xích quỷ Gia Di Đầu giật mình, gã nhìn Cát Thị chằm chằm bởi không ngờ rằng những lời truyền âm nhập mật của mình đã lọt vào tai của Cát Thị Khả Diễm. Mặc dù vậy, xích quỷ Gia Di Đầu vẫn giữ vẻ ổn như là bên ngoài, cất tiếng hỏi. Chẳng hay cô nương muốn triệu hồi Tam Vương chủ nhân của U Linh Môn đến nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để cho chúng tôi thấy những khuôn mặt bằng sáp kia thôi sao? Các vị sẽ còn thấy ngạc nhiên hơn nữa. Cát Thị Khả Diễm tiến về phía xích quỷ Gia Di Đầu. Tiện thiếp mời các vị ghé thăm địa cung. Phụng Tiên lặp lại. Cô nương tính mời chúng tôi đến địa cung. Lần đầu tiên ta mới nghe thấy cái tên này. Cát Thị Khả Diễm hướng nhãn quang sang Phụng Tiên. Địa cung cũng rất là gần đây thôi.

vội vàng bộ trực hóa giải trưởng phong của hắc quỷ, nhưng mà lão ra tay chậm hơn hắc quỷ một nhịp. Trong Tam Vương U Linh Môn, Xích Quỷ là em út, nhưng mà võ công lại cao thâm nhất, trí mẫn lại hơn cả hắc quỷ lẫn thanh quỷ. Lão thấy vẻ mặt thờ ơ của Cát Thị Khả Diễm, biết ngay là sự tình sẽ không ổn nếu mà hắc quỷ phát công đánh vào những pho tượng sáp kia. Nghĩ như vậy, Xích Quỷ mới dùng trảo công hóa giải hắc trường của hắc quỷ. Nhưng mà hắc quỷ trong lúc bực bội muốn tỏ thị võ công của mình, ra tay chớp nhoáng, Xích Quỷ không thể nào ngăn được. Đạo hắc trường như là tấm tầm sét kia bổ thẳng vào pho tượng sáp vô thần trưởng giáo. Không một tiếng nổ hay là âm thanh nào phát ra ngoài sự im lặng giận người. Sự im lặng đó thật là tĩnh mịch, ngỡ như là đạo khí hắc trường vừa rồi của hắc quỷ là một rú muối bỏ vào trong đại dương bao la bát ngát. Hắc quỷ ngạc nhiên kêu lên. Khi mà tiếng thốt lên còn động trên hai cánh môi của hắc quỷ, y đã té ngửa về sau, nện đầu xuống sàn đá. Xích quỷ và thanh quỷ lắc vai băng đến đỡ xích quỷ. Thân thể của hắc quỷ cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, trông thật là đáng sợ. Xích quỷ nhìn Cát Thị Khả Diễm. Cô nương, nếu mà hắc quỷ đại ca có mệnh hệ gì, thì Tam Vương U Linh Môn quyết chết ở đây. Cát Thị Khả Diễm mỉm cười. Tại lão quỷ đen dám vọng ngôn trước di thần của vô thần trưởng giáo. Vừa rồi vô thần giáo chủ còn nương tình, chỉ dùng vô ảnh chỉ điểm bế đại huyệt của y. Nếu mà y còn vọng động ngôn ngữ xúc phạm, thì chắc chắn sẽ biến thành pho tượng sáp bên trong căn phòng này. Xích quỷ không thể nào ngờ được, di thể bằng sáp kia lại có thể phát vô ảnh chỉ, bế công hắc quỷ, một cao thủ thượng thừa trong giang hồ. Bán tín bán nghi, Xích quỷ vận hóa chân nguyên, phóng chỉ, giải tỏa bế huyệt trên người của hắc quỷ. Nhưng mà Xích quỷ vô cùng ngạc nhiên, khi mà khí công của y vừa chạm vào bế huyệt, thì cảm thấy như là mình chạm vào những đồng tiền thép, không sao công phá được. Còn nếu mà gắng sức, thì đã giải huyệt không được, mà tính mạng của hắc quỷ còn bị nguy hiểm hơn. Cát Thị Khả Diễm bật cười khanh khách. Ra di đầu các hạ, nghĩ rằng với chân nguyên của người có thể giải tỏa được bế huyệt của vô ảnh chỉ sao? Ta sợ rằng các hạ lại làm hại lão quỷ đen đó thôi. Không giải tỏa được bế huyệt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Các hạ đã thấy căn phòng này rồi, sao còn chưa nhận ra thân phận của mình trước vô thần giáo chủ? Thanh quỷ vốn là một kẻ trầm lặng, nhưng mà lúc này phải lên tiếng. Vô thần giáo chủ muốn thu phục Tam Vương U Linh Môn. Cát Thị Khả Diễm mỉm cười. Căn phòng tượng sáp này đã phân vị ngôi thứ giang hồ. Ta đã nói hết lời, các vị nhìn tấm gương của hắc quỷ đi. Thanh quỷ vô ảnh nhìn Xích quỷ ra di đầu, lão truyền âm nhập mật nói. Tam đệ, ngươi tính sao? Xích quỷ ôm xốc hắc quỷ đến, hướng mắt nhìn vào trong căn phòng đó nói. Tam Vương U Linh Môn sẵn sàng gia nhập dưới quyền của vô thần giáo chủ, mong người miễn thứ, giải tỏa bế công cho hắc quỷ đại ca. Xích quỷ vừa mới dứt câu thì hắc quỷ nhếch mép dãy nảy. Hắc quỷ vô thường đã được giải tỏa bế huyệt, mà xích quỷ thì chẳng hề nhận ra được dư lực nào phát tán. Y giận mình nhìn vào căn bí phòng không chớp mắt. Cát Thị Khả Diễm quay phiến đá bầu dục, cửa bí phòng khép lại. Nàng nhìn Tam Vương U Linh Môn. Kể từ bây giờ, các vị là người của vô thần giáo chủ, chịu nhận mệnh lệnh của người. Ai không tuân lệnh, kẻ đó phạm tội phản tổ nghịch sư, sẽ phải chịu hình phạt cao nhất. Tam Vương U Linh Môn đứng bần thần như là người nửa mê nửa tỉnh. Họ nghe Cát Thị Khả Diễm nói, mà thần thức thì mụ mẫm suy nghĩ mông lung. Phụng Tiên không thể nào hiểu được thiên đăng kỹ viện là gì của vô thần giáo và Cát Thị Khả Diễm là ai. Người đàn bà đó có thật là Cát Thị Khả Diễm, chủ nhân của thiên đăng kỹ viện, hay là một ai đó khoác khuôn mặt của Khả Diễm? Tam Vương U Linh Môn được Cát Thị Khả Diễm tiễn ra khỏi cửa. Phụng Tiên tính bước theo bọn họ thì Cát Thị Khả Diễm chặn nàng lại. Phụng Tiên cô nương ở lại một chút, ta có việc muốn nói với cô nương. Phụng Tiên chẳng còn việc gì ở đây hết. Ta được lệnh của giáo chủ đến giám đài mình chọn, chứ không có lệnh đến đây. Cát thị Khả Diễm nhoẻn miệng cười. Nàng quay mặt ra chỗ khác, đưa tay vuốt khẽ một cái rồi quay trở lại. Nhận ra trần diện mục của Cát thị Khả Diễm, Phụng Tiên ngỡ ngàng thốt lên. Ngọc diện thất tinh La Sát. Bây giờ Phụng Tiên mới nhận ra ta chứ gì? Thuật dị dung của bà không một ai bì kịp. Thật là không ngờ Ngọc diện thất tinh La Sát lại chính là Cát thị Khả Diễm, chủ nhân của Thiên Đăng Kỹ Viện. Người duy nhất biết được chân diện mục của ta là cô nương. Vậy cô nương đừng hở chuyện này cho ai nhé. Bây giờ cô nương hãy đi theo ta, còn bao nhiêu thứ thú vị nữa đấy. Ngọc diện thất tinh La Sát hướng dẫn Phụng Tiên quay trở lại Hòn Giả Sơn. Phụng Tiên liền hỏi. Chúng ta quay trở lại bí phòng à? Có một người đang chờ Phụng Tiên cô nương. Người đó là ai? Vô Danh Kiếm Chủ, Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ? Ta hỏi thần Ngọc diện cô nương, Vô Cát Vũ đang chờ ta là người thật hay là kẻ giả trang đeo mặt nạ người chết? Hừ hừ, thật thật, tất cả là do cô nương phân định mà thôi. Ta không thể nào hiểu được. Ngọc diện thất tinh La Sát bật cười khanh khách. Cô nương cứ gặp Vô Cát Vũ rồi sẽ biết tất cả mà thôi. Phụng Tiên và Ngọc diện thất tinh La Sát mở cánh cửa đá bí mật đi xuống bí phòng. Hai người đến căn phòng hàm ếch đã thấy người vận thanh y đứng sẵn trong phòng. Ngọc diện thất tinh La Sát mỉm cười với Phụng Tiên rồi tiến thẳng đến sau lưng của Vô Cát Vũ lên tiếng nói. Vô Danh Kiếm Chủ, Phụng Tiên đã đến. Mời cô ấy vào đi. Ngọc diện thất tinh La Sát quay lại Phụng Tiên. Phụng Tiên cô nương, hãy vào đi. Phụng Tiên bước vào. Nàng nhìn người vận thanh y tự xưng là Vô Cát Vũ không chớp mắt. Người vận thanh y dù là chưa quay mặt lại, nhưng mà Phụng Tiên vẫn nhận ra bộ tướng của Vô Danh Kiếm Chủ Vô Cát Vũ. Người ta có thể thay đổi khuôn mặt bằng thuật dị dung, nhưng mà không thể nào hóa trang cả bộ tướng của mình. Huống gì Vô Cát Vũ và Phụng Tiên đã từng sống cạnh nhau. Phụng Tiên bồi hồi hỏi. Vô Cát Vũ đại ca phải không? Vô Cát Vũ ra dấu cho Ngọc diện thất tinh La Sát lùi ra sau. Ngọc diện thất tinh La Sát lùi gót trở ra, khiến cho Phụng Tiên ngờ ngợ thân phận của người vận thanh y tự nhận là Cát Vũ. Khi mà cánh cửa phòng khép lại, Vô Cát Vũ mới từ từ quay lại. Khuôn mặt đúng là Vô Cát Vũ, cho đến từng cái nhếch mép cũng không khác chút nào, chỉ nghe Vô Cát Vũ lên tiếng. Phụng Tiên, nàng không nhận ra ta. Đã chứng nghiệm thuật dị dung vô tiền khoáng hậu, Phụng Tiên nhất thời vẫn hoài nghi người vận thanh y tự nhận là Vô Cát Vũ có đúng là thuật dị dung siêu phàm nhằm che mắt mình, cho nên liền cất giọng hỏi. Các hạ là ai? Phụng Tiên, nàng còn hoài nghi ta không phải là Vô Cát Vũ ư? Phụng Tiên đóng đinh nhãn quang vào mặt của Vô Danh Kiếm Chủ Vô Cát Vũ nói. Hừ hừ, thật thật, không thể nào nhận định được. Biết đâu các hạ không đeo một chiếc mặt nạ khác. Vô Cát Vũ là Vô Cát Vũ. Phụng Tiên, hãy đến đây đi. Phụng Tiên bán tín bán ngờ, bước lại bên cạnh Vô Cát Vũ. Nàng còn đang lưỡng lự thì Cát Vũ đã nắm tay Phụng Tiên đặt lên mặt mình. Nàng xem ta có đeo chiếc mặt nạ nào không? Được chính Vô Cát Vũ cho mình thẩm định, Phụng Tiên không ngại ngần ngại dùng ngón tay út khèo vào da mặt của Vô Cát Vũ. Nàng nhận ra đường xước da do chính ngón tay út của mình tạo ra trên chân diện của họ Vô. Bây giờ sự thật đã rành rành trước mắt, Phụng Tiên hớn hở kêu lên. Vô đại ca, là Vô đại ca thật rồi. Nàng ôm choàng lấy Vô Cát Vũ, sụt sùi khóc. Phụng Tiên không ngờ là đại ca còn sống, đại ca vẫn còn sống. Nàng vừa nói vừa khóc, những giọt lệ anh thư xối xả tuôn xuống hai bên khóe mắt. Vô Cát Vũ chùi những giọt lệ cho Phụng Tiên rồi nói. Muội đừng khóc nữa, đại ca vẫn còn sống là đủ rồi. Đại ca còn sống, vậy người chết trong trận tỉ thí trên sông Trường Giang là ai? Người đó đeo mặt nạ của đại ca. Vậy còn Vô Thần trưởng giáo? chính là đại ca. Phụng Tiên há hốc miệng rồi lắp bắp nói, vô thần trưởng giáo là... Vô Cát Vũ rút chiếc chuông vàng bé tí đưa lên trước mặt nàng. Muội thấy vật này rồi chứ? Là đoạt hồn chung. Nó chính là đoạt hồn chung, báu vật trấn giang hồ. Đại ca cũng chính là vô thần trưởng giáo ư? Vô Cát Vũ gật đầu. Đúng là như vậy. Vậy tại sao đại ca lại tự hủy vô danh kiếm phái mà lại đội lốt khác làm gì? Vô Cát Vũ bật cười sang sảng, cắt ngang chàng cười kiêu hãnh tự đắc ấy, mới nhìn Phụng Tiên nói. Đoạt hồn chung ở trong tay Cát Vũ, võ lâm trung nguyên phải thuộc về ta chứ? Đại ca muốn... Ta có xứng đáng không? Không có đoạt hồn chung, Cát Vũ chỉ là vô danh kiếm chủ. So với Thiếu Lâm, Võ Đàng, Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mì, ta chỉ sánh ngang với các bang tầm thường mà thôi. Nhưng mà có đoạt hồn chung, Cát Vũ sẽ trở thành đoạt hồn giáo chủ, đứng trên thiên hạ. Phụng Tiên lắc đầu. Đại ca, chẳng lẽ... Có rất nhiều ẩn khúc ta chưa thể nào nói ra với nàng. Nhưng mà khi thành đạt, chí nguyện của nàng sẽ rõ. Phụng Tiên thở ra, cúi mặt nhìn mũi hài. Còn Tĩnh Bình và Vô Cát Nhược? Cát Vũ mỉm cười. Nàng còn nhắc đến Cát Nhược nữa à? Nó đã chết rồi kìa mà. Phụng Tiên ngước lên nhìn Cát Vũ. Nàng ngờ ngợ và tự hỏi, phải chăng đoạt hoàn trung đã biến Cát Vũ thành một con người khác, mất tất cả tình cảm của một người cha? Phụng Tiên nói, Cát Nhược là đứa con trai duy nhất của đại ca. Nó bị nạn mà đại ca không xúc động sao? Cát Vũ nhìn Phụng Tiên. Nghe nàng nói, ta nghĩ Cát Nhược chưa chết. Phụng Tiên gật đầu. Hy vọng Cát Nhược vẫn còn sống. Phụng Tiên bước lùi về phía sau một bộ, nhìn vô Cát Vũ. Cát Vũ buông một câu lạnh nhạt. Ta lại cứ ngỡ Cát Nhược đã chết rồi. Cũng có thể Cát Nhược đã chết rồi. Ta không tin nàng nữa. Cát Nhược chưa chết, đại ca không mừng sao? Vô danh kiếm chủ nhếch mép. Đúng vậy. Đại ca, đoạt hồn chung khiến cho đại ca mất hết nhân tình rồi sao? Hùm dữ còn không ăn thịt con, còn đại ca thì... Cát Vũ bước xéo qua một bên, tà thủ chớp nhoáng tung ra, và ngay lập tức bên má trái của Phụng Tiên in nằm dấu tay của y. Bốp một tiếng, Phụng Tiên trao nghiêng rồi té xuống đất. Nếu không có Vô Cát Vũ này, thì Bách Tính Nhan, Hoàng Nhan Trổ đâu để yên cho nàng. Cát Vũ ngửa mặt cười sằng sặc rồi nói tiếp. Ta thật là thất vọng vô cùng. Y quay mặt đối nhãn với Phụng Tiên. Đại trượng phu không lụy bởi nữ nhân. Không có nàng, ta vẫn là Vô Cát Vũ. Có nàng, ta vẫn là ta. Phụng Tiên liền đứng bật lên. Ngươi là ai? Nàng hỏi ta là ai à? Thế thì nghe cho rõ đây. Ta là vô thần trưởng giáo, đoạt hồn chung. Phụng Tiên nghiến răng. Phụng Tiên không ngờ ngươi lại có lòng man trá như vậy. Vô Cát Vũ, ngươi hãy nhớ lấy. Tham vọng càng lớn bao nhiêu, hậu quả càng nặng bấy nhiêu. Cát Vũ mặc cho Phụng Tiên chửi, hắn chắp tay sau lưng, thả bước ra ngoài. Phụng Tiên nghiến răng lắc vai, tống luôn hai đạo kình âm nhu với tất cả 12 thành chân khí bổ thẳng vào lưng của Vô Cát Vũ. Khí trưởng âm hàn của nàng vô thanh vô sắc, nhưng mà tiền ẩn bên trong sát khí ngập trời. Nhưng Ngọc Trưởng chưa chạm đến áo ngoài Cát Vũ, chỉ thấy y rũ ống tay áo trường bào về phía sau. Một áp lực khủng khiếp toát ra, dìm luôn ngọn trường khí của Phụng Tiên, chẳng để lại dư lực gì. Phụng Tiên lùi luôn ba bộ, các huyệt trên người đã bị khống chế cho nên đứng bất động. Cát Vũ cười sang sảng. Một trường nàng tặng cho ta, coi như chẳng còn một chút nghĩa tình gì. Bây giờ ta tặng nàng lại cho Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Phụng Tiên thét lên: "Cát Vũ!" Phụng Tiên dứt câu, âm thanh còn lồng lộng vang trong thạch phòng thì y đã mất dạng và Hoàng Nhan Trổ lững thững bước vào. Nhìn cặp mắt cú vọ của Hoàng Nhan Trổ, xương sống của Phụng Tiên đã lạnh ngắt. Phụng Tiên hỏi: "Hoàng Tặc, ngươi vào đây làm gì?" Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ xoa hai bàn tay, miệng tuét ra cười hành hạch. Nàng đã bị giáo chủ điểm huyệt, không giải huyệt thì làm sao mà cử động được. Nếu mà không cử động được thì nàng sẽ chết khô trong bí phòng này. Ngươi ra đi, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta không cần. Tại sao nàng lại không cần đến ta chứ? Hoàng mỗ có lòng yêu ái với nàng, cớ sao lại từ chối? Bách Tình Nhân bước đến bên cạnh Phụng Tiên. Thật là tội nghiệp, một giai nhân như nàng mà bị điểm huyệt biến thành phò tượng, tội biết chừng nào. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vuốt lên mái tóc đen mượt của Phụng Tiên. Phụng Tiên thét lên: "Hoàng Tặc, tránh xa ta ra, bằng không ta sẽ cắn lưỡi mà chết." Vừa nghe Phụng Tiên nói, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vung trào thủ nhanh như cắt bóp chặt miệng của nàng. Gã cười hì hì: "Ồ, bây giờ thì ngươi không thể nào cắn lưỡi được rồi chứ." Nước mắt chảy xuống ròng ròng. Phụng Tiên hận Vô Cát Vũ, hận Hoàng Nhan Trổ. Nếu mà lúc này nàng có thần công cái thế thì quyết một trận sống mãi với Vô Thần Giáo, dù có chết cũng được. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nhét luôn tấm vải lụa vào miệng của Phụng Tiên. Y lui về phía sau nửa bộ, nghiêng đầu nhìn nàng. "Ôi cha, không được đẹp lắm. Phụng Tiên mỹ nữ không được đẹp lắm." Phụng Tiên trợn mắt nhìn Hoàng Nhan Trổ. Hoàng Nhan Trổ cười hì hì: "Nàng trợn tuét mắt, ta mới thấy nàng đẹp." Y đưa tay ra từ từ khắp người Phụng Tiên. Bàn tay của Bách Tình Nhân ra tới đầu, xiêm y của Phụng Tiên tuột ra đến đấy. Y không hổ danh là Bách Tình Nhân, chỉ qua động tác cởi bỏ y phục của nữ nhân cũng đủ chứng minh điều đó. Hoàng Nhan Trổ rụt tay lại thì xiêm y của Phụng Tiên cũng tự động rơi xuống đất. Cơ thể trắng nõn của nàng lộ lộ trước mặt của gã dâm tặc. Bách Tình Nhân rảo bước quanh Phụng Tiên, mắt của hắn dán vào da thịt của nàng từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi: "Chà, đẹp lắm, không hổ danh là mỹ nữ trong thiên hạ, đẹp lắm." Sắc diện biến đổi qua màu tím ngắt, hai mắt của Phụng Tiên như là lóe ánh chớp muốn chém vào người của Bách Tình Nhân xả y thành hai khúc, nhưng mà đó chỉ là ý niệm mà thôi. Ngược lại Phụng Tiên, Bách Tình Nhân càng hứng khởi hơn khi mà thấy đôi thù bà uất hận của nàng. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ dí sát mặt vào người của Phụng Tiên, hai cánh mũi phập phồng như là một con chó đang ngửi mùi đánh hơi. Thỉnh thoảng y lại hít khình khịch, miệng thì thốt ra những tiếng rầm loạn: "Thịt mỹ nhân thơm lắm, thịt mỹ nhân rất là thơm đấy." Uất khí dâng tràn trong huyết quản, nhưng mà chẳng làm sao cử động được. Phụng Tiên chỉ còn biết thở dốc để nén uất khí vào trong, chiếu cặp tinh quang dần dần sát khí và ướt đẫm lệ hận thù. Nàng càng tức giận bao nhiêu thì càng thở bấy nhiêu. Chính hơi thở dồn dập đó làm đôi gò bồng đào phập phồng, khiến cho Bách Tình Nhân càng thích thú. Y áp sát mặt vào ngực của Phụng Tiên, cười nham nhở: "Ôi cha, nàng đẹp biết chừng nào." Hoàng Nhan Trổ đột ngột bế sốc Phụng Tiên, đặt ngửa ra sàn đá. Bí phòng lạnh tanh, chỉ còn lại âm thanh của con thú hoang đang nhấm nháp miếng mồi ngon.